Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Mày Nói Đi Chứ. Thì báo cáo anh em là trong thời gian tới, cụ thể là đầu tháng 4 thì mình sẽ có một số công việc để vào Nam, thì cũng nhân tiện muốn gặp gỡ anh em một chút. Nên là anh em nào mà có điều kiện thì anh em chúng ta sẽ gặp gỡ nhau vào khoảng chiều ngày mùng 2 tháng 4 nhé. Về địa chỉ thời gian cụ thể thì mình có up trên group rồi, kể cả là bên sếp Tuấn cũng có đăng ở trên group anh em Tiên Hiệp gì đó. Thì nếu mà anh em có quan tâm hoặc là muốn gặp gỡ giao lưu một tí thì chúng ta lên trên group chúng ta comment để báo để bọn mình biết. Thì chúng ta sẽ tổng hợp một chút ở phần trước, đấy là cái thời kỳ hỗ trợ quân đội để đánh nhau với hung thú đã qua rồi. Vương Bảo Nhạc cũng đã đạt được cái vị trí binh tử của mình và tiếp nhận bộ viện quản. Và trong quá trình này thì có một chút xích mích nhỏ nhỏ với các chủ của Pháp Bình Các. Đây là do sự phân chia về phe phái cũng như là mạch hệ ở trong Pháp Bình Các mà thôi. Tuy nhiên thì bên Vương Bảo Nhạc cũng rất là cứng đầu và bên mạch hệ của Trần Vũ Đồng thì cũng rất là lớn. Bây giờ mọi sự với Vương Bảo Nhạc cơ bản là đã yên ổn. Thì hắn lại quay trở lại cái mối thù với con vượn Kim Cương và quyết tâm là ra tay và trị con vượn Kim Cương này một chuyến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là kế hoạch của Vương Bảo Nhạc là gì và có thành công hay không. Nhìn con vượn Kim Cương bay đi xa dần về hướng Ngự Thú Các, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc dần trở nên âm trầm. Hắn xoay người đi về phía động phủ, trên đường đi thì nhanh chóng nghĩ ra một loạt ý tưởng. Ném mặt trâu tự bạo vào con vượn đề tiện đó à? Không được, như thế thì dễ lòi quá. Hay là sai đám muỗi đi đốt nó? Đây cũng là một ý kiến hay, nhưng nếu nó nổi giận, Ngự Thú Các mà điều tra thì mình cũng dễ lộ. Châm ngòi ly gián ư, khiến nó xích mích với trưởng lão Ngự Thú Các. Cái này quá khó, không phải chuyện mà người thông minh như ta nên làm. Vậy thì phải làm sao đây? Vương Bảo Nhạc nhíu mày, nhớ lại kinh nghiệm của mình từ bé tới lớn. Cuối cùng hắn gạch bỏ từng cái, mãi cho đến khi quay về động phủ hắn mới chợt dừng bước. Con vượn Kim Cương này là đực hay cái nhỉ? Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ, sau khi nhớ lại thì trong đầu không khỏi dâng lên cảm giác không cam lòng, xác định con vượn Kim Cương này là giống đực. Thân là hung thú trúc cơ mà lại vô sỉ như thế, dám trần truồng bay tòng ngồng ở trước mặt mọi người. Cái thứ thần kinh, thích khoe hàng này. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, cảm giác con vượn này đúng là nghiệp chướng nặng nề. Vương Bảo Nhạc ta xưa nay khoan hồng độ lượng, không phải kẻ thù dai. Nhưng con vượn này thực sự quá đê tiện, lại còn thích khỏa thân khoe hàng, khiến các học sinh nữ trong đạo viện khó chịu. Nó đã phạm phải tội nghiệp tày trời khiến nhân thần công phẫn, vì đạo viện ta phải dạy dỗ nó một phen mới được. Nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc lập tức có cảm giác như mình đang mang một sứ mệnh vô cùng cao cả, trong đầu nhanh chóng lóe lên một kế hoạch. Nếu như là vượn đực thì ta chỉ có một cách thôi, ta sẽ chế tạo ra một con rối có hình dạng vượn cái. Sau khi lập kế hoạch thật kỹ thì trong lòng Vương Bảo Nhạc càng chắc cú hơn. Nghĩ thế đây, hắn lại cười gian vài tiếng, nhất là nghĩ đến từng màn trong kế hoạch xong thì hắn lập tức kích động không thôi, trong lòng tràn ngập chờ mong, hai mắt cũng sáng rực lên. Xoay người đi thẳng vào phòng dung lô, lấy tài liệu ra, bắt tay vào làm. Đồng thời hắn còn lên linh võng để tìm kiếm thông tin. Thời gian thấm thoát trôi qua, ba ngày sau khi Vương Bảo Nhạc bước ra khỏi phòng dung lô, thì bỗng chốc có một con vượn Kim Cương, phiên bản thu nhỏ đi theo sau lưng hắn. Con vượn Kim Cương này có màu hồng nhạt, hai mắt tròn xoe, môi hồng trúng chím, toàn thân có lồi có lõm, nhất là trên người. Con phát ra ba động của linh khí không tầm thường, phẩm chất còn đạt tới trình độ cấp 3 hoàn mỹ. Đặc biệt là Vương Bảo Nhạc đã hao tốn biết bao tâm tư ở khoản chắc chắn, khắc hết toàn bộ hồi văn mà mình đã tổng kết ra được lên linh phôi của nó, còn chịu chi bỏ ra cả đống tiền trên mặt tài liệu, cuối cùng khiến cho con vượn Kim Cương nhỏ này rất khó bị phá hủy. Đồng thời trong cơ thể con vượn Kim Cương này còn có cả hình thức tự bạo. Trong phạm vi của đảo Thượng Viện này, chỉ cần Vương Bảo Nhạc tiến hành điều khiển là nó có thể tự bạo ngay. Về vẻ bề ngoài, Vương Bảo Nhạc đã lên linh võng, tìm kiếm mấy vạn bức ảnh của mấy con vượn cái, sau đó kết hợp lại với nhau, còn cho thêm một chút trí tưởng tượng của mình, cuối cùng mới tạo ra nó. Hắn tin rằng con rối do mình tạo ra nhất định vô cùng đáng yêu xinh đẹp trong mắt của con vượn Kim Cương kia. Con rối này mà ra sân nhất định có thể khiến con vượn đề tiện kia say mê đắm đuối. Vương Bảo Nhạc vô cùng tự tin, đắc ý cởi phá lên. Hồi lâu sau hắn lại hấn hở, dẫn theo con rối vượn đi ra ngoài động phủ. Sau khi ra khỏi động phủ, Vương Bảo Nhạc búng tay một cái, trong người con rối vượn sau lưng hắn lập tức phát ra tiếng kèn két, sau đó phình to ra với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, thân thể lớn hơn trước đó gấp đôi. Nó đứng ở đó dù không tính là một hòn núi nhỏ, nhưng rõ ràng là không có nhỏ bé gì. Theo như Vương Bảo Nhạc đoán thì tỷ lệ khá là phù hợp với con vượn đê tiện kia. Vậy nên Vương Bảo Nhạc nghênh ngang mang theo nó đi lại trong pháp đình các. Những người đi đường trong thức cảnh này đều giật mình ngớ người ra, vẻ mặt ai nấy khác nhau, nhưng tất cả đều bị con rối của Vương Bảo Nhạc thu hút. Đây là con rối ư? Sao tên Vương Bảo Nhạc này lại chế tác một con rối vượn kim cương chứ? Các ngươi có cảm thấy con rối này hơi ống nghẹo một chút không? Nghe thấy tiếng bàn tán và nhìn nét mặt của mọi người, Vương Bảo Nhạc lại càng đắc ý và tự tin hơn. Đây tuyệt đối có thể xem như kiệt tác. Quay đầu lại nhìn con rối vượn kia, Vương Bảo Nhạc vô cùng thỏa mãn. Nhưng vừa nghĩ tới mục đích của hắn khi chế tạo ra nó thì hắn không khỏi thở dài. Hắn cảm giác hình như con đường chế tạo khôi lỗi đặc biệt của mình ngày càng sai trái. Vì trừng phạt con vượn đê tiện khiến bao người tức giận kia mà ta đã hy sinh quá nhiều. Nhưng không sao hết, có lẽ đây chính là số mệnh của ta. Cả cuộc đời ta chính là chăm chỉ chịu khó, giúp người làm niềm vui, không hề thù dai như vậy. Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái vừa lấy khí cầu ra, mang theo con rối bay lên trời. Hắn nhanh chóng điều khiển khí cầu bay vòng vòng trên đảo Thượng Viện, nhất là khi đến gần ngự thú các còn cố ý bay chậm lại. Lúc này là giữa trưa, nhìn từ phía xa, con rối vượn màu hồng nhạt dưới ánh mặt trời trông vô cùng lả lơi, khiến cho vô số người phải ghé mắt, đồng thời cũng thu hút ánh mắt của một động phủ nào đó trên đỉnh ngự thú các. Ánh mắt này lập tức rơi vào trên khí cầu của Vương Bảo Nhạc, sau đó nhanh chóng có một tiếng gào vang lên. Thân ảnh của con vượn kim cương lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc với vẻ hưng phấn. Tới rồi, gần như ngay khi nghe tiếng gào quen thuộc này, Vương Bảo Nhạc lập tức kích động, hắn vội điều khiển con rối bay ra, cố gắng hấp dẫn con vượn kim cương kia. Nhưng sau khi con vượn kim cương này nhào tới gần lại không thèm nhìn con rối vượn lên một cái, trực tiếp đập một cú đánh bay, không chút hứng thú, nó chỉ tập trung về phía Vương Bảo Nhạc. Dường như trong mắt nó thì Vương Bảo Nhạc mới là thứ khiến nó cảm thấy hứng thú nhất. Gì thế này, không thích à? Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc giật mình, thân thể run rẩy, vội điều khiển khí cầu né tránh nhưng vẫn chậm một bước, bị con vượn kim cương đuổi kịp, nhè răng trợn mắt đánh bay. Âm một tiếng, Vương Bảo Nhạc kêu thảm, chỉ thấy trời đất quay cuồng, miễn cưỡng điều khiển khí cầu tránh thoát cú đánh thứ hai của vượn kim cương. Sau khi chật vật hạ xuống, Vương Bảo Nhạc lết ra, bi vẫn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy căm tức. Con vượn kim cương trên trời ngoác mồm to hơn, dường như đang khinh bỉ dã mặt, còn vỗ ngực thủng thụp xong mới nghênh ngang bỏ đi. Vương Bảo Nhạc thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng của nó. Điều này không thể trách ta đoán sai được, rõ ràng là sở thích của con vượn kim cương này có vấn đề, nhất định là thế. Nhìn con rối vượn ở bên cạnh, Vương Bảo Nhạc bực bội, sau khi thu hồi nó thì hùng hổ quay về động phủ, lại chui vào phòng dung lô bắt đầu cải tạo bề ngoài của con vượn. Lần này Vương Bảo Nhạc cải tạo chủ yếu là thân thể. Hắn thầm nghĩ con vượn kim cương kia to như bổ tượng, có lẽ cũng thiên hướng thích loại to con, vậy nên cải tạo con rối vượn này to hơn một chút. Lần cải tạo này cũng có chút tác dụng, sau khi vượn kim cương nhìn thấy con rối vượn, mặc dù cuối cùng vẫn phóng tới chỗ khí cầu của Vương Bảo Nhạc, nhưng rõ ràng nó vẫn nhìn vài cái, nhất là động tác đánh bay cũng nhẹ hơn, có tác dụng. Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn tiếp tục cải tạo. Sau vài lần, hắn rốt cuộc cũng mò ra sở thích của con vượn kim cương này, chế tạo ra một con rối vượn mắt nhỏ môi dày, cơ bắp cuồn cuộn, lại có bộ lông màu vàng đất. Con rối vượn này vừa ra sân hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Con vượn kim cương vốn đang lao về phía Vương Bảo Nhạc, chỉ chớp mắt đã bị thu hút, dường như toàn thân của nó cũng run lên nhẹ nhẹ, hô hấp trở nên ồ ồ, nháy mắt đã rời khỏi Vương Bảo Nhạc mà nhìn về phía con rối vượn. Vương Bảo Nhạc có thể cảm giác được ánh mắt rực lửa của nó. Cắn câu rồi. Vương Bảo Nhạc thấy con vượn kim cương nhào tới chỗ con rối vượn của mình xong, thì vội điều khiển con rối vượn bay đi xa, nhưng tốc độ quá chậm, chẳng mấy chốc đã bị con vượn kim cương kia đuổi theo, ôm choàng lấy cổ rồi nhanh chóng bay về phía động phủ của nó. Con vượn đê tiện kia, tiếp theo thì mày sẽ biết cái gì là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Vương Bảo Nhạc gằn giọng. Sau khi về tới động phủ, hắn tính sơ thời gian, lập tức điều khiển kích hoạt hình thức tự hủy. Sau khi kích hoạt, chỉ vài giây sau đã có một tiếng rít gào rền trời đầy kinh hãi và cay cú như phát cuồng vang lên từ chỗ ngự thú các. Nghe thấy tiếng gào này, Vương Bảo Nhạc lập tức mừng rỡ. Con vượn đê tiện kia, có kích thích hay không? Có vui mừng hay không? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiếp theo mày sẽ biết đau khổ lớn nhất chính là thích mà không sao có được. Vương Bảo Nhạc cảm giác mình lúc này giống như một vị triết gia vĩ đại, nói ra những lời ẩn chứa đạo lý nhân sinh. Mà kế hoạch của hắn chia ra làm 3 bước. Đầu tiên là dụ dỗ, khiến cho vượn kim cương mắc câu. Tiếp theo chính là khiến nó chỉ có thể sở hữu trong thời gian ngắn ngủi, vài lần khiến nó ghiền. Sau đó thì bước cuối cùng chính là khiến chút sở hữu ngắn ngủi của vượn kim cương cũng tan biến. Cái cách cho trước rồi giật lại này chính là kế sách mà Vương Bảo Nhạc định dùng với con vượn kim cương. Đối với con người thì hiệu quả sẽ không cao, nhưng đối với hung thú mà nói thì Vương Bảo Nhạc vẫn là nắm chắc. Hắn đắc ý đi vào phòng dung lô tạo ra một con rối vượn giống hệt, hôm sau lại tiếp tục đưa nó ra ngoài. Vậy nên cảnh tượng trước đó lại diễn ra thêm lần nữa. Con rối vượn này nhanh chóng bị vượn kim cương kia cướp đi, sau đó tự hủy và vô số lần giống giận điên cuồng của con vượn kia. Vì nghĩ tới phản ứng của ngự thú cáp cho nên Vương Bảo Nhạc không dám làm quá nhiều. Sau 3 lần thì hắn không thèm mang con rối vượn ra ngoài nữa, mà ngồi trong động phủ để chờ. Thế là sáng sớm vài ngày sau đó, lần đầu tiên con vượn kim cương hai mắt đỏ ngầu kia chủ động xuất hiện bên ngoài động phủ của Vương Bảo Nhạc, liên tục rít gào với cái động phủ của hắn. Cảm giác đột nhiên phát hiện một món đồ chơi thú vị nhưng chỉ mới vài lần đã mất tiêu, khiến nó cảm thấy hụt hẫng. Lúc này nó đứng ngoài động phủ của Vương Bảo Nhạc, giống giận, đấm thủng thụp lên vách đá, như đang gọi Vương Bảo Nhạc ra. Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ ngạo nghễ ngẩng đầu lên, khoan thai chỉnh lại quần áo rồi mới hé cửa động phủ, nhìn con vượn kim cương đang phát cuồng kia. Ú cái gì? Tao nghe có hiểu đâu, có gì thì nói nhanh lên. Ống, vượn kim cương nhìn thấy mắt của Vương Bảo Nhạc lộ qua khe cửa thì lập tức gào lên. Nghe không hiểu, mày nói chuyện đàng hoàng đi. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng. Hống hống. Hống cái con mợ mày, mày có nói năng đàng hoàng hay không? Không nói thì tao đi ngủ nha. Vương Bảo Nhạc trừng mắt trực muốn đóng cửa động phủ lại. Hắn đây là đang ép vượn kim cương phải nói tiếng người hay sao chứ? Nó là vượn, chứ có phải người đâu mà đòi nói chuyện đàng hoàng với hắn. Hống hống. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc sắp đóng cửa lại, vượn kim cương lập tức sốt ruột như phát điên đến nơi. Nó gầm gừ dữ dội, liên tục đánh đùng đùng lên cửa động phủ, khiến cho không ít người chú ý tới. Vượn kim cương à, sao nó lại tới đây chứ? Đây là động phủ của Vương Bảo Nhạc mà, nó đánh tới tận cửa nhà người ta sao? Các học sinh của Pháp Bình Các thấy thế đều hít vào một hơi khí lạnh, vừa kinh hãi lại vừa ngạc nhiên, lại muốn ở lại hóng hớt. Nhưng khi thấy bộ dạng điên cuồng của vượn kim cương thì không ai dám tới gần, chỉ đành đứng từ phía xa mà nhìn qua. Thấy cửa động phủ của mình đã bị nó đập cho rung rinh liên hồi, Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái, mở hé cánh cửa ra một chút rồi trừng mắt nhìn nó. Rốt cuộc mày muốn cái gì đấy hả? Ống. Nhưng mà tao thực sự không hiểu mày nói gì, tao đâu có biết nói tiếng vượn. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, lúc này con vượn kim cương kia đã nổi khủng thực sự, nó nhảy tưng tưng bên ngoài động phủ, vừa đấm ngực vừa xoay người, giống như đang rất cố gắng vậy. Cảnh này chẳng khác gì là sấm sét nổ vang trong đầu mọi người chung quanh. Má ơi, tuyệt chiêu sát thủ của nó kìa. Đậu xanh, mau rút lui thôi. Da đầu của Vương Bảo Nhạc cũng tê dần, biết không thể đùa dai được nữa. Vậy nên hắn vội mở lời. Được rồi, tao hiểu ý của mày rồi. Hắn vừa nói xong thì con vượn kim cương lập tức quay lại nhìn hắn ở bên trong khe hở với vẻ nôn nóng. Nhưng mày có la hét cũng thế, tao không có thứ mày muốn đâu. Cho dù mày dùng tới tuyệt chiêu kia, thì cùng lắm ta đóng cửa lại là được, để xem mày nhanh hay tao nhanh. Vương Bảo Nhạc nói xong còn liếc nhìn con vượn kim cương một cái. Nghe Vương Bảo Nhạc nói không có, thân thể vượn kim cương lập tức run rẩy, gào thét đập phá lung tung, khiến cho mặt đất rung chuyển, núi đá lắc lư, như thể nếu chú mày không đưa, thì ông đây sẽ không để yên. Cảnh tượng huyên náo bên này lại thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Thế con vượn kim cương này không chịu thôi như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng ra vẻ hết cách, thở dài một hơi. Ánh mắt xuyên qua khe hở nhìn lên người nó, nhất là cái hàm răng kia. Thôi vậy, Vương Bảo Nhạc tao là người mềm lòng. Vậy đi, mày cho tao một cái răng nanh thì tao sẽ đưa mày thứ mày muốn, sao hả? Vương Bảo Nhạc nói xong thì con vượn kim cương kia mở to hai mắt, căm tức chừng Vương Bảo Nhạc, dường như còn điên tiết hơn. Nó lắc đầu ngoài ngoại, tỏ vẻ không chịu. Ờ, thế thì thôi vậy. Vốn tao còn định cho mày một con rối hình thú, vĩnh viễn không hỏng hóc. Ờ, mày hiểu mà. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng rồi từ từ dụ khị. Nghe thấy câu vĩnh viễn không hỏng, con vượn kim cương lập tức cảm thấy xoắn xuýt, gầm gừ rồi đi tới đi lui một chặp như đang cân nhắc. Thấy tình hình cũng ổn rồi, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Mục đích của hắn cũng không phải trở mặt với con vượn kim cương này, lại càng không phải cần răng của nó. Dù sao thì cũng là con thú của trưởng lão ngự thú các. Nếu như hắn thực sự nhổ răng của nó, thì e là ngự thú các sẽ tìm đến tận cửa mà xử lý. Cho nên, kế hoạch của Vương Bảo Nhạc chính là vừa cho nó một bài học, nhưng quan trọng nhất chính là cùng nó tạo thành một mối quan hệ thuần thú tốt đẹp. Hắn không biết ngự thú các thuần thú kiểu gì, nhưng hắn đã lĩnh ngộ được một cái đạo lý từ trong tự truyện của quan lớn. Đấy chính là phải cho trước, sau đó sẽ cướp đi nhiều hơn, tiếp theo lại cho một phần. Sau khi trải qua quá trình lặp đi lặp lại như thế, thì lòng biết ơn của đối phương sẽ tăng vọt. Thôi vậy, tiểu kim này, ta cũng không muốn răng của mày nữa, tặng con rối này cho mày, yên tâm đi, nó sẽ không bị hỏng nữa đâu. Vương Bảo Nhạc nói vậy, liền thôi động vỏ kiếm để chín con muỗi bay vòng quanh mình, lúc này mới quyết đoán mở cửa động phủ ra, lấy một con rối vượn đã chế tác xong xuôi, đặt trước mặt con vượn kim cương kia. Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế, lại nhìn thấy con rối vượn, vượn kim cương rõ ràng là thoáng kinh ngạc, sau đó mừng rỡ nhào lên, ôm chầm lấy con rối vượn, sau đó nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ nghi ngờ. Rõ ràng là nó không ngờ sự tình diễn ra như thế, thực tế thì vừa nãy nó còn đang định nhổ răng, đưa quách cho nó xong. Nhưng giờ Vương Bảo Nhạc lại không đòi răng của nó nữa, là còn đưa đồ chơi mà nó thích cho nó. Điều này khiến con vượn kim cương tuy có linh trí nhưng rõ ràng linh trí không cao, phải ngơ ngác một hồi. Mày đấy, đừng có mà bắt nạt tao suốt thế, yên tâm đi, biết mày thích thứ này cho nên ta đã bỏ hình thức tự bạo đi rồi. Vương Bảo Nhạc cảm khái một phen, thậm chí còn bước lên vỗ vào người con vượn kim cương. Thân thể của vượn kim cương run lên theo bản năng muốn vả trán một cái. Thực sự là ngoại trừ chủ nhân và người thân thiết ít ỏi ra, nếu người khác dám làm thế sẽ khiến nó cảm thấy khó chịu. Nhưng nghĩ tới chuyện Vương Bảo Nhạc cho mình đồ chơi thì nó lại chần chờ. Nếu như không có hàm răng làm thứ để so sánh thì với linh trí đơn giản của mình, nó căn bản không nghĩ được nhiều như thế. Sau khi có răng để đối chiếu thì khi nhìn về Vương Bảo Nhạc, nó thoáng có cảm giác là mình không nên hùng dữ với hắn. Cảnh này đập vào mắt khiến đám học sinh Pháp Bình Các đứng quanh phải giật mình muốn lọt cả tròng mắt, ai nấy đều thấp giọng kêu lên. Vượn kim cương lại ngoan ngoãn hiền lành với hắn như thế sao? Gì thế này, tặng quà cho vượn kim cương để gia tăng hảo cảm à? Trước kia cũng từng có người dùng chiêu này nhưng không có hiệu quả cơ mà. Không chỉ có học sinh của Pháp Bình Các kinh ngạc. Lúc này cũng có không ít khí cầu dừng lại trên bầu trời, học sinh trong đó đến từ ngự thú các. Dù sao thì vượn kim cương tới đây làm rộn lên cả buổi trời, bọn họ có nghĩa vụ phải theo sát nó. Sau khi thấy cảnh này xong thì trong lòng họ đều dậy sóng. Vượn kim cương lại cho phép hắn chạm vào nó, ta đây không nhìn lầm đấy chứ. Trong lúc mọi người vô cùng khiếp sợ thì Vương Bảo Nhạc thâm đắc ý, sau khi vỗ thêm vài cái hắn mới cười nói, về đi tiểu kim, sau này có rảnh ta sẽ luyện chế thêm mấy món đồ chơi mới cho mày, về đi. Vương Bảo Nhạc nói xong thì mỉm cười khoanh tay nhìn vượn kim cương. Vượn kim cương rõ ràng vẫn còn đang ngu người, khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì rõ ràng trong mắt đã dịu đi nhiều. Nó ôm chặt con rối vượn kia, gật đầu với Vương Bảo Nhạc một cái rồi xoay người bay thẳng về ngự thú các. Nó vừa đi thì nơi này lập tức ồ lên, không ít người nhạy bén đã nhìn ra được chút mánh khóe. Thủ đoạn này đúng là lợi hại, không hổ là binh tử. Ta vốn còn cho rằng Vương Bảo Nhạc này một đường nghịch tập, trở thành người phụ trách của bộ viện quản là nhờ ăn may. Này mới biết tâm tư của người này thật đúng là khó lường. Tất cả học sinh trong thế cảnh này đều bị rung động dữ dội và còn có phần ngưỡng mộ, thậm chí còn có không ít người dục dịch âm mưu. Thực sự là con vượn kim cương kia rất có tiếng ở đảo Thượng Viện, nhưng không ai dám động vào nó cả. Nghe những người chung quanh nói thế, tâm trạng Vương Bảo Nhạc vô cùng sung sướng. Hắn ôm quyền với mọi người xong thì quay về động phủ hát nghêu ngao. Hắn ngồi xuống, lấy đồ ăn vặt ra, hớn hở sơi. Trong đầu hắn suy xét lại toàn bộ vụ việc và cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn cảm giác chuyện này mình làm rất tuyệt vời, vừa không khiến ngự thú các phản cảm, lại giải quyết được ác ý của con vượn kim cương với hắn. Cuối cùng còn khiến cho vượn kim cương kia sau này nhất định sẽ đối đãi ôn hòa với hắn hơn. Đồng thời chỉ cần thỉnh thoảng mình lại tiếp tục tạo ra vài con rối vượn, thì có thể khiến hảo cảm của vượn kim cương cơ với hắn liên tục tăng cao. Đến lúc đó mình ghét ai thì cứ nói với nó một tiếng là xong ngay, có một tay đấm miễn phí. Nhưng mà phải tốn chút thời gian mới gây dựng nên được mối quan hệ đó. Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng mỹ mãn, nhất là vài ngày sau khi hắn dùng ký cầu bay ra ngoài, gặp phải con vượn kim cương kia ở giữa không trung. Lần này con vượn kim cương nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lập tức cười tắt miệng rồi bay tới. Nhưng nó không có đánh bay khí cầu của hắn mà nhe răng nhếch miệng với Vương Bảo Nhạc, phát ra những tiếng giống như đang chào hỏi. Điều này khiến tâm trạng của Vương Bảo Nhạc vô cùng tốt đẹp, cuộc sống trở lại như cũ. Dù là tu vi hay thủ pháp luyện chế của hắn thì đều vững bước tăng lên. Mãi cho đến một tháng sau, có một tin tức truyền ra tựa như một hòn đá, dấy lên vô số làn sóng mạnh, khiến tất cả học sinh trên đảo Thượng Viện đều phải chú ý. Bởi vì trong thú triều lần trước, liên bang đánh lén biển hung thú, giết chết mấy con thú vương, đặt nền tảng cho 20 năm sắp tới. Chiến thắng này khiến cho một đề án vốn định phải sau này mới tiến hành lại được đưa lên xem xét trước, cuối cùng đã thông qua biểu quyết. Kế hoạch này mang tên Kế hoạch Kiếm Dương. Sở dĩ gọi là Kế hoạch Kiếm Dương là vì nó liên quan đến thanh cổ kiếm bằng đồng xanh kia. Khai thác một khu vực trên cổ kiếm đồng xanh đó và biến nó thành thuộc địa. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, khiến cho thế lực tất cả mọi nơi đều chấn động. Học sinh của đạo viện Phiêu Miễu lại càng rúng động hơn. Phải biết rằng đây chính là mơ ước sâu trong lòng của mỗi một tu sĩ. Chỉ là trước đây loạn trong giặc ngoài khó mà làm được. Này nguy cơ bên ngoài tạm thời bị đè xuống, còn tình hình bên trong thì rõ ràng cần có một mục tiêu chung để giảm bớt mâu thuẫn. Thế nên kế hoạch Kim Dương được hệ thống thuận thế lên sàn. Có điều chuyện trọng đại như thế này thì tu sĩ chân tức sẽ không có tư cách tham gia. Nhưng trong kế hoạch Kiếm Dương này lại có một khâu có liên quan tới tu sĩ chân tức. Đó chính là kế hoạch bách tử của liên bang. Tuyển chọn ra 100 vị thiên kiêu, tuấn kiệt từ chân tức cảnh ở khắp các thế lực trong liên bang giống như là hạt giống vậy. Tập trung bọn họ lại để bồi dưỡng thống nhất với nhau. Việc này có liên quan đến tất cả thế lực của liên bang. Đạo viện Phiêu Miễu thân là một trong 4 đạo viện lớn, các học sinh cũ có không ít người đang giữ chức vụ trong liên bang, nhưng học sinh trong đó lại có đủ các loại lai lịch khác nhau và có quan hệ dây mờ rễ má khắp liên bang. Cho nên khi kế hoạch Kiếm Dương vừa được thông qua biểu quyết còn chưa kịp lan truyền rộng rãi, thì trên đảo Thượng Viện đã biết tin, thậm chí là trên linh võng của đạo viện cũng đã bàn tán vô cùng sôi nổi. Mọi người nghe tin gì chưa? Kế hoạch Kiếm Dương lên cổ kiếm đồng xanh cơ đấy, nơi đó nhất định sẽ có thần binh. So với việc trên kế hoạch Kiếm Dương đó có linh khí nồng đậm và vô số thiên tài địa bảo, thì ta lại càng tò mò không biết trên đó là có nữ tu hay là không. Liệu cấu tạo sinh lý và tâm lý tình cảm có giống chúng ta không? Nếu như có cơ hội, ta muốn mang theo tinh thần nghiên cứu học hỏi để nghiên cứu thử xem có thể yêu đương được không? Tại sao lại nhắc tới nữ tu chứ? Mục đích của người ở trên là không thuần khiết, xin được nghiên cứu cùng. Vô sỉ, đám nam sinh đen tối các ngươi toàn là những thứ lăng nhăng bậy bạ. Đủ các loại ngôn từ hưng phấn và đùa cợt liên tục xuất hiện trên linh võng. Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng hưng phấn, thầm nghĩ là nếu có một ngày mình cũng được lên cổ kiếm đồng xanh rồi tiến hành nghi thức nhậm chức tổng thống của mình ở đó, sau lưng là vô số tu sĩ có cổ kiếm đi theo bảo vệ. Vừa tưởng tượng đến cảnh này thì ánh mắt đã sáng rực cả lên. Vậy nên hắn kìm lòng không được mà giấu tên, gửi một bài đăng lên linh võng. Ta khinh bỉ nhất là cái đám không có chút chí khí nào như các ngươi, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến gái gú. Tu sĩ chúng ta sao có thể như thế được? Ta nói cho các người biết, nghiên cứu chuyên đề yêu đương với người ngoài hành tinh thì làm ơn gọi ta một tiếng, ta chính là một bậc chuyên gia. Bài viết của hắn nhanh chóng bị vô số kẻ người cười nhạo. Trong bầu không khí rôm rả này, các học sinh trong đạo viện đều vô cùng chờ mong. Dù sao thì trước kia đều là nói đùa cả, chứ thực ra mỗi học sinh đều có một loại suy tưởng khó nói thành lời với kế hoạch Kiếm Dương này. Một là vì nền văn minh tu chân của trái đất, cũng là vì sự xuất hiện của nó mới có. Mặt khác là lai lịch của nó, khó tránh khỏi khiến trong lòng người khác nảy sinh biết bao suy đoán, đồng thời cũng có phần kính sợ. Cứ thế, chuyện về kế hoạch Kiếm Dương ngày càng được nhiều người bàn tán hơn, thậm chí là trên một số thiết bị truyền thông chính của liên bang cũng bắt đầu lục tục tuyên bố chuyện này. Hôm nay, Vương Bảo Nhạc đang vừa ăn, vừa liếc linh võng để đọc bài, chuẩn bị giấu tên viết một bài nữa, thì nhận được truyền âm của Chu Đức Hỷ tướng quân ở cứ điểm thứ 7. Vương Bảo Nhạc, răng thú vương mà lúc trước ta hứa với ngươi đã được đưa tới cho ngươi rồi, chắc là hôm nay sẽ nhận được thôi. Âm thanh trầm thấp của Chu tướng quân vẫn luôn bình tĩnh như vậy, chậm rãi truyền vào tai Vương Bảo Nhạc. Hắn nghe xong thì vô cùng hưng phấn, vội đặt đồ ăn xuống rồi nhìn chiếc nhẫn truyền âm. Đa tạ Chu tướng quân. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hứng khởi, hắn đã chờ răng thú vương này lâu lắm rồi. Một khi lấy được răng thú vương đã kết đan, thì linh bảo long nha của hắn nhất định có thể thăng cấp, thậm chí còn phát huy ra được uy lực kinh người nhờ có răng thú kết đan. Nghe ra vẻ hưng phấn trong giọng điệu của Vương Bảo Nhạc, Chu Đức Hỷ lại chuyện trò vài câu với hắn rồi đột nhiên xoay chuyển đề tài. Vương Bảo Nhạc, chuyện người đại sát tứ phương trong khảo hạch binh tử của đạo viện Phiêu Miễu đánh vang chống hỏi đáp, mời được thái thượng trưởng lão của đạo viện xuống giám định pháp khí cho ngươi, cũng đã chuyển tới chỗ bọn ta rồi đấy. Ta rất có hứng thú với bảo nhạc pháo của ngươi, cho ta mượn một khẩu được không? Ta tìm người kiểm tra thử xem hiệu quả thực chiến của nó thế nào. Sau khi nghe xong yêu cầu của Chu tướng quân thì Vương Bảo Nhạc hào phóng đáp ứng ngay. Lúc trước hắn cũng lấy linh cảm từ hỏa thần pháo, đồng thời hắn cũng có cảm tình khăng khít với cứ điểm thứ 7. Nếu như pháo này có thể phát huy tác dụng ở cứ điểm thứ 7, thì Vương Bảo Nhạc thấy rất vui mừng. Bản thân hắn vốn cũng đã có suy nghĩ này. Chu Đức Hỷ rất hài lòng với việc Vương Bảo Nhạc lập tức đồng ý không chút chần chờ, lại nói thêm vài câu thì mới kết thúc cuộc trò chuyện. Đến chiều thì có một chiếc khí cầu đến từ cứ điểm thứ bảy đáp xuống đạo viện Phiêu Miễu. Người đến lần này chính là Chu Lộ. Sau khi liên hệ trao đổi với đạo viện Phiêu Miễu xong thì Chu Lộ đã xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc. Cô đứng bên ngoài động phủ của Vương Bảo Nhạc nhìn hắn đi tới. Công lao mà Vương Bảo Nhạc đã lập được ở cứ điểm thứ bảy làm cô cảm thấy rối rắm, nhưng mâu thuẫn khi xưa vẫn khiến cô nhìn Vương Bảo Nhạc không vừa mắt chút nào. Cô cảm thấy cái tên Vương Bảo Nhạc đặt cho pháp bảo của hắn thật sự là hết sức đáng khinh, vậy nên cô trừng mắt bực bội chìa tay ra. Đưa linh bảo của ngươi đây. Sau khi thấy Chu Lộ đến thì Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hắn đang định lấy bảo nhạc pháo của mình ra, nhưng nghe giọng điệu nói chuyện của cô ta xong thì lại cảm thấy bực bội. Hắn nhào mắt lại, đứng dựa lên vách tường, khoanh tay nhìn Chu Lộ. Ý gì đây? Thấy trai đẹp thì đòi đồ à? Đừng có làm ta buồn nôn nữa, mau đưa ra đi. Chu Lộ nghe thấy Vương Bảo Nhạc tự nhận là trai đẹp thì lại càng khó chịu hơn, nhíu mày hừ lạnh một cái. Thấy thái độ của Chu Lộ như thế, Vương Bảo Nhạc cũng nóng máy. Trời đấu võ mồm thì ngoại trừ Đỗ Mẫn ra, hắn còn chưa từng gặp được người nào có thể đấu được với mình. Vậy nên nhướng mày lên. Ta nhiều linh bảo lắm, cô muốn cái nào? Ngươi... Lồng ngực của Chu Lộ phập phồng, dáng người của cô cực kỳ nóng bỏng, đường cong lả lướt, có lồi có lõm, mặc bộ chế phục màu đen bó sát căng ra. Lúc này về tức giận cho nên lập tức khiến người ta có cảm giác nó có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, trông vô cùng sống động. Hồi lâu cô mới cắn răng, gằn giọng nói từng chữ một, Bảo Nhạc pháo. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, nghĩ mình đúng là có tài đặt tên. Nếu đổi lại là người khác thì hắn sẽ không như thế, nhưng Chu Lộ này đã hách dịch lại còn nói như ra lệnh. Mắt thì lộ vẻ khinh thường và căm hận. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình có hành mấy cô nàng kiểu này cỡ nào thì cũng đáng đời cô ta. Nhưng nghĩ tới việc rất có thể đối phương là bồ nhí của Chu Tướng Quân, cho dù không phải thì cũng có thể là họ hàng thân thích, cho nên hắn cảm thấy là mình không cần chấp nhặt với cô ta làm gì. Nghĩ thế Vương Bảo Nhạc cho rằng mình đây là nể mặt Chu Tướng Quân, vậy nên phất tay ném một khẩu bảo nhạc pháo tới. Sau khi nhận được linh bảo xong thì Chu Lộ hừ một tiếng, ném thẳng một túi đồ cho Vương Bảo Nhạc rồi xoay người đi thẳng. Nhưng bộ đồ cô mặc vốn bó sát căng ra, nay quay lưng rời đi không khỏi khiến ánh mắt Vương Bảo Nhạc dán theo bóng lưng của cô ta. Lại biến thành quả đào rồi. Trong lúc cảm khái, Vương Bảo Nhạc không kìm được hô lên một tiếng với Chu Lộ. Chu Lộ, nói thật đi, có phải cô thầm thương ta không đấy? Chu Lộ đã đi được hơn 10 trượng, nghe thấy câu này thì bước hụt một cái, thiếu chút nữa thì đã ngã sấp mặt. Cô tức giận quay đầu lại như sắp bùng nổ, trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Bằng không, sao tới gặp ta, cô lại mặc đồ nhỏ hơn một số vậy. Chu Lộ, ta khuyên cô, tốt nhất nên dẹp bỏ tâm tư đó đi, chúng ta không hợp với nhau đâu. Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi, không đợi Chu Lộ nói gì thì đã xoay người, đi vào trong động phủ đóng sầm cửa lại. Chu Lộ đứng bên ngoài động phủ, máu nóng bốc thẳng lên đầu, ngực thì phập phồng liên hồi, trừng mắt nhìn cái cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc chồng chọc. Hồi lâu sau cô mới dằn lòng không nổi điên lên, nghiến răng nghiến lợi xoay người leo lên khí cầu nhanh chóng bay đi. Tên béo chết dẫm, cái đồ đê tiện, cho dù Chu Lộ ta có thích một con hung thú dạng heo thì cũng tuyệt đối sẽ không thích ngươi đâu. Chu Lộ đang nổi cơn thịnh nộ bắt đầu chửi bới. Sau khi xác định là Chu Lộ đã đi, Vương Bảo Nhạc mới hí hửng hát hò. Hắn đắc ý mở túi chữ vật lấy một cái răng nanh màu đen dài chừng cỡ một cánh tay. Cái răng này vô cùng sắc bén lại phát ra sát khí mãnh liệt. Thậm chí vừa lấy ra đã khiến nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống. Vương Bảo Nhạc còn dùng mình một cái, khí tức ngưng tụ lại, bất giác cảm thấy bị áp bách. Đồng thời còn có một cỗ uy áp kinh người phát ra từ trên cái răng này, khiến cho tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng phải dục dịch không yên. Hồi lâu sau, hắn mới miễn cưỡng thích ứng được, hai mắt sáng lên. Đồ tốt mà. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, trong lòng khó nhịn, cầm cái răng thú chạy thẳng vào phòng dung lô. Sau đó thì hắn lấy lăng nha của mình ra, bắt đầu luyện chế lại. Cùng lúc đó khi Chu Lộ quay về cứ điểm thứ bảy thì món linh bảo bảo nhạc pháo kia cũng đến tay Chu Tướng Quân. Sau khi xem sơ qua, ông lập tức an bài chiến sĩ dưới trướng lấy đám hung thú bị bắt ra để thử nghiệm. Tiếng ầm ầm vang lên, bảo nhạc pháo bắn ra một chùm tia sáng trực tiếp xuyên thủng thân thể con hung thú bị lấy ra thử nghiệm, khiến cho thân thể con hung thú kia có thể so với chân tức tầng một lại bị phá nát hơn phân nửa. Uy lực cỡ này thì cũng không khiến các chiến sĩ đứng xem chung quanh kinh ngạc lắm, dù sao thì uy lực của nó nhỏ hơn hỏa thần pháo nhiều. Mặc dù có thể sinh ra lực sát thương với hung thú, có trình độ chân tức thật, nhưng trên đời này có vô số linh bảo có thể làm được điều đó. Tiếp tục đi. Sau khi Chu Tướng Quân thản nhiên mở miệng thì chiến sĩ cầm bảo nhạc pháo liên tục lã pháo, bắn 80 phát, 160 phát, rồi 350 phát, 530 phát. Dần dần trên mặt các chiến sĩ lộ vẻ kích động, nhưng người đứng xem cũng phải giật mình, cả đám mở to hai mắt, mắt lần lộ vẻ hoảng sợ và không dám tin. Thậm chí ngay cả Chu Lộ đứng bên cạnh cũng phải há hốc mồm, còn hô hấp của Chu tướng quân thì cũng trở nên dồn dập hơn. Thực sự là bảo nhạc pháo này vô cùng ổn định, mặc dù cũng có vô số linh bảo có hiệu quả tương đồng, nhưng sở dĩ không thể phổ biến được, một là vì chi phí, hai là vì nó không ổn định. Dù sao thì chiến tranh nó khác với chiến đấu bình thường, lúc chiến đấu thì có thể liên tục đổi linh bảo, bình thường một món linh bảo chỉ bắn được vài lần, tối đa là vài chục hoặc hơn trăm phát. Nhưng lúc chiến tranh thì phải bắn vài nghìn, thậm chí vạn lần cũng là việc bình thường. Sau khi bảo nhạc pháo này bắn hơn 1.200 phát thì mới xuất hiện tình huống bất ổn. Đợt thí nghiệm này cuối cùng cũng kết thúc, chung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nín thở mở to hai mắt nhìn bảo nhạc pháo này. Trong đầu xuất hiện cảnh tượng, bảo nhạc pháo được phổ biến rộng rãi. Một lần đồng loạt bắn ra thì sẽ có mấy vạn, thậm chí là mười mấy hoặc trăm vạn đạn pháo bắn ra. Cảnh tượng kia khiến tất cả mọi người phải run rẩy, trong lòng rung rộn, rung động dữ dội. Chẳng trách là đạo viện Phiêu Miễu không có rình rang tuyên bố mà ém nhẹm việc này xuống, rồi âm thầm liên hệ với quân đội. E là chính bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng không ý thức được tầm ý nghĩa quan trọng của khẩu pháo này. Chu tướng quân lẩm bẩm, Chu Lộ đứng bên cạnh ông ta không phục nên lèm bèm. Trên đường về đây ta cũng xem qua rồi, dù ta không rõ lắm nhưng có thể nhìn ra, cỗ pháo này chả hề phức tạp chút nào, chẳng phải là chỉ thay đổi một chút ở mặt hồi văn thôi sao? Liên bang có vô số binh tu, sao trước kia không ai sáng tạo ra được chứ? Chu tướng quân bình tĩnh nhìn Chu Lộ một lúc, mãi cho tới khi Chu Lộ chột dạ cúi gằm mặt xuống, ông mới thản nhiên nói. Lúc hỏa thần pháo được tạo ra cũng có vô số người nghĩ thế. Thực ra, mỗi khi một thứ quy nghĩa lớn lao được tạo ra thì sẽ có vô số người nghĩ như ngươi. Không phải chỉ là một thay, đổi một chút về mặt hồi văn thôi à? Ngươi tới thử làm cho ta xem, có giỏi thì làm đi, làm ngay tại đây cũng được. Thay đổi một chút về hồi văn. Đợt thử nghiệm của quân đội đối với bảo nhạc pháo sẽ không chấm dứt đơn giản như thế, phải kiểm tra toàn diện. Thời gian dần trôi, chuyện về kế hoạch kiếm dương đã được tất cả các kênh truyền thông của liên bang tuyên truyền rộng rãi, trở thành việc mà toàn dân đều biết, dẫn tới vô số lượt thảo luận và chú ý quan tâm. Cùng lúc đó thì đạo viện Phiêu Miễu cũng chính thức đưa ra thông báo về Bách Tử Liên Bang cho các học sinh ở đảo Thượng Viện biết. Bách Tử Liên Bang thân là một phần trong kế hoạch kiếm dương, sẽ do các thế lực và thành chủ của mỗi tòa thành đưa danh sách ứng cử viên. Sau khi nộp lên trên, sẽ trải qua các vòng tuyển chọn. Những tu sĩ được chọn ra phải đến đô thành của Liên Bang trong thời gian chỉ định, rồi tiếp tục tiến hành những đợt tuyển chọn thứ hai. Cuối cùng chọn ra 100 người, bọn họ sẽ trở thành hạt giống của Liên Bang, có được đặc quyền nhất định, đồng thời sẽ được bồi dưỡng thêm. Đạo viện Phiêu Miễu thì có 300 vị trí ứng cử viên. Về phần sau nhiều đợt sàng lọc sẽ có bao nhiêu người trong số 300 này trở thành bách tử thì không ai biết được. 300 vị trí này chia đều cho mỗi các, bọn họ sẽ đề cử rồi đưa cho đạo viện định đoạt. Trong hơn mấy chục người do pháp binh các đề cử đưa lên cũng có tên của Vương Bảo Nhạc. Do các chủ của pháp binh các có mâu thuẫn với Vương Bảo Nhạc, dù vị trí đại trưởng lão vẫn còn chưa định ra, cạnh tranh ngày càng dữ dội, nhưng sau khi trải qua hàng loạt vụ việc thì ngay cả các chủ cũng không thể tạo thành chèn ép gì với Vương Bảo Nhạc nữa, bởi vì ép không nổi, hắn béo thế cơ mà. Dù là công lao ở quê hương Linh Tức hay cứ điểm thứ bảy đều khiến cho tiếng tăm Vương Bảo Nhạc vang dội khắp nơi. Có rất nhiều người trong bốn đạo viện và bên quân đội đều biết đến hắn. Loại học sinh còn chưa có ra ngoài nhậm chức mà đã nổi như cồn thế này, chính là tồn tại vô cùng chói mắt ở trước tất cả các thế lực. Nhất là tạo nghệ pháp binh của Vương Bảo Nhạc vô cùng kinh người, biết bao nhiêu sự tích như binh đồ vượt xa người thường, binh tử chấn động bát phương, lại còn truyền kỳ xưa nay chưa từng có ở chống hỏi đáp và đánh giá của thái thượng trưởng lão dành cho hắn, hoàn mỹ. Người bình thường nghe thấy hai chữ này sẽ cho rằng đây là lời khẳng định và đánh giá của thái thượng trưởng lão dành cho linh bảo của Vương Bảo Nhạc. Nhưng trong lòng những người tinh ý thì hai chữ này không chỉ là nói về linh bảo mà còn khẳng định cho bản thân của Vương Bảo Nhạc là rất tốt, rất hoàn mỹ. Trong tình huống thế này, dù tên của Vương Bảo Nhạc có không nằm trong danh sách hay là nằm trong danh sách được liệt kê lên hàng đầu thì cũng chẳng khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Mãi cho đến một tuần sau, khi các danh sách đề cử được xem xét định đoạt xong và công bố thì toàn bộ đảo Thượng Viện đều bùng nổ. Trong lúc nhất thời, 300 người này đã trở thành tiêu điểm ghé mắt của hơn 10 vạn người trên đảo Thượng Viện. Ta thấy tên Trác Nhất Phàm kia. Trước kia ta đã đoán là bên chiến võ các nhất định có tên hắn, dù sao thì hắn cũng là chân tức tầng 1 đứng đầu trong trận so tài chiến võ các. Trong này nhiều cái tên quen thật, cả Triệu Nhã Mộng của Trận Văn Các nữa. Cô ta với Vương Bảo Nhạc là cùng khóa, nghe nói dù khá là an phận khiêm tốn, nhưng vẫn được các chủ Trận Văn Các rất xem trọng. Trong lúc các học sinh nhau nhau bàn luận, Đạo viện Phiêu Miễu lại ra một đạo thông báo bổ sung vào kế hoạch Bách Tử Liên Bang. Phần thông báo này vừa ra lập tức khiến mức độ chú ý của 300 người này lại được tăng cao hơn nữa. Thậm chí là bản thân 300 người này cũng vô cùng mừng rỡ, nhiệt huyết tăng cao. Vương Bảo Nhạc cũng phải mở to hai mắt ra mà nhìn chân chối, bởi vì thông báo này của đạo viện chính là một lần được tấn chức vô điều kiện. Phàm là người trở thành Bách Tử Liên Bang sau cùng, không chỉ nhận được phần thưởng của đạo viện, mà chức vụ sẽ tăng lên một bậc. Như Vương Bảo Nhạc hiện tại bây giờ đang là binh tử của Bộ Viện Quản, nếu hắn trở thành Bách Tử Liên Bang, có thể được đề bạt thẳng lên làm phó các chủ pháp binh các ngay. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động. Sau khi trở thành binh tử của Bộ Viện Quản, hắn đã cảm nhận sự khác biệt của thân phận và địa vị. Nếu như có thể trở thành phó các chủ, vậy thì sẽ là một đại nhân vật rồi. Loại khuyến khích này khiến cho 300 người, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc càng cuồng nhiệt hơn, bởi vì nửa tháng sau thì 300 người này sẽ đến thành đô của liên bang báo danh trong thời gian chỉ định, tham gia lần tuyển chọn thứ hai. Tu vi của bản thân họ không tầm thường, xem như những người nổi bật trong chân tức rồi, ai nấy thì cũng đều có khí cầu riêng. Cho nên bọn họ cũng không cần phải thống nhất xuất phát mà lục tục đi riêng. Mới ngày hôm sau thôi thì đã có không ít khí cầu bay thẳng đến đô thành của liên bang. Vương Bảo Nhạc cũng chuẩn bị một phen, sau đó liên hệ với Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, hỏi bọn họ coi có muốn đi cùng nhau không. Dù sao thì qua chuyến đi trong quê hương Linh Tức, ba người cũng đã thân thiết với nhau hơn. Dù khi đến đảo Thượng Viện ít gặp mặt nhưng cũng thường xuyên truyền âm liên lạc. Cho nên sau khi nghe Vương Bảo Nhạc hỏi thì Trác Nhất Phàm lập tức đồng ý. Triệu Nhã Mộng thì tính tình hở hững, thích yên tĩnh, cô có định là đi riêng. Nhưng khi nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc, lại nhớ tới chuyện xảy ra trong quê hương Linh Tức, cô cũng gật đầu đồng ý. Ba người hẹn nhau là hai ngày sau sẽ lên đường, ai nấy đều tự mình chuẩn bị kỹ càng. Dù sao thì lần này họ đến Đô Thành là để tiến hành lượt tuyển chọn thứ hai. Chỉ khi nào thông qua bộc lộ tài năng giữa vô số người thì mới có thể trở thành bách tử được. Đêm trước ngày xuất phát, Vương Bảo Nhạc kiểm tra lại đống linh bảo của mình, đảm bảo là bản thân sẽ không gặp bất kỳ sự cố nào trong đợt tuyển chọn thứ hai. Lúc này hắn lại nhận được truyền âm của Chu Tướng Quân từ cứ điểm thứ bảy. Lần này giọng điệu của Chu Tướng Quân có phần hưng phấn và thân thiết hơn hẳn. Sau khi trải qua kiểm tra thử nghiệm toàn diện, thì mức độ coi trọng của ông đối với Vương Bảo Nhạc pháo đã vượt xa tưởng tượng ban đầu. Cho nên lần này truyền âm, ông không vòng vo nữa, mà nói thẳng yêu cầu ra luôn. Vương Bảo Nhạc này, bọn ta rất coi trọng bảo nhạc pháo mà ngươi chế ra, cần ít nhất hơn 100 vạn khẩu. Nếu như ngươi tự mình làm thì khó mà hoàn thành được. Vậy ngươi có thể bán binh phương cho bọn ta được không? Giá cả thì do một vài nguyên nhân khó nói, cho nên không thể trả hết một lần cho ngươi được. Nhưng ta có thể đảm bảo mỗi năm sẽ trả một phần, chia ra thanh toán trong vòng 10 năm. Đồng thời về cái vụ bách tử liên bang trong kế hoạch kiếm dương ấy mà. Việc này quân đội bọn ta bảo kê ngươi. Sau khi ngươi đến Đô Thành thì cứ làm đại đi là được. Bọn ta sẽ dành cho ngươi một suất. Chu Tướng Quân thì không giỏi nói chuyện tiền bạc, có lẽ do ông khinh thường, không thèm dùng tâm cơ ở mặt này, cho nên Chu Tướng Quân vừa đưa thẳng một cái giá lớn, không chút giấu giếm như thế, để cho Vương Bảo Nhạc tự mình lựa chọn. Mặc dù ông coi trọng Vương Bảo Nhạc này thật, nhưng lại càng xem trọng. Mặc dù ông coi trọng Bảo Nhạc pháo thật, nhưng ông lại càng xem trọng bản thân Vương Bảo Nhạc hơn. Nghe Chu Tướng Quân nói thế, Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi, hai mắt mở to. Đối phương một hơi nói ra biết bao nhiêu điều kiện như thế, hắn tiêu hóa xong thì lập tức ý thức được có lẽ giá trị của bảo nhược pháo vượt xa cả tưởng tượng của mình nhiều. Tiếp theo dù trong lòng vô cùng kích động, nếu đổi lại là người khác chắc chắn là có thể co ke mặc cả một phen, nhân cơ hội chiếm thêm chút lợi ích. Nhưng đối mặt với cứ điểm thứ bảy và sự thẳng thắn của Chu Tướng Quân, hắn lại không hề làm vậy mà nói thẳng luôn. Ta thì không sao hết, giá cả các ngài cứ quyết định là được. Thực ra nếu không vì việc tu luyện và chế tạo linh bảo quá tốn kém thì ta không lấy tiền cũng không sao. Nghe thấy câu trả lời của Vương Bảo Nhạc, Chu Tướng Quân lập tức cười lớn, tiếng cười kia mang theo vẻ thưởng thức vô cùng rõ rệt. Rõ ràng là đáp án của Vương Bảo Nhạc rất hợp ý ông. Sau khi Chu Tướng Quân nói kỹ càng với Vương Bảo Nhạc xong thì mới tắt truyền âm. Đặt nhấn truyền âm xuống, vật mảy Vương Bảo Nhạc vô cùng mừng rỡ, hai mắt sáng rực, hắn kích động giơ thẳng tay lên, đứng dậy đi lại vài vòng, lại lấy nước băng linh ngửa cổ tu một bình lớn, lúc này mới sung sướng nhảy tưng tửng. Bách tử điều động nội bộ sao? Có các chủ đã nằm trong tay ông. Loại cảm giác được điều động nội bộ này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy toàn thân khoan khoái đầy sung sướng. Cảm giác hưng phấn kéo dài đến tận hừng đông, đến tận lúc phải đi gặp Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng mà nó còn chưa vơi bớt. Vậy nên Vương Bảo Nhạc với tâm trạng phơi phới đẩy hưng phấn đi ra khỏi động phủ, chạy tới chỗ hẹn. Không bao lâu thì hắn đã trông thấy Trác Nhất Phàm một thân đạo bào, thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong và tuấn lãng thoát tục, cộng với Triệu Nhã Mộng tóc dài tung bay, dung mạo tuyệt thế, trông vô cùng thanh nhã, cái miệng mang theo ý cười xuất trần mà đi tới. Trác Nhất Phàm cũng không phải đi một mình, sau lưng hắn còn có hai học sinh chiến võ các. Chẳng qua ở trước mặt Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thì hai người họ lập tức bị lu mờ. Thực sự là Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đi bên nhau cứ như kim đồng ngọc nữ vậy, là cảnh tượng đẹp nhất thế gian. Không ít học sinh đứng vây xem chung quanh cũng vô cùng hâm mộ. Một số học sinh nữ nhìn Trác Nhất Phàm với vẻ say mê đắm đuối, còn học sinh nam nhìn về phía Triệu Nhã Mộng phần lớn sẽ có cảm giác tự ti. Giống như thể đứng trước mặt Triệu Nhã Mộng, bọn họ sẽ bất trắc lựa chọn là bảo vệ chứ không dám khinh nhờn nàng. Nhưng cảm giác này hoàn toàn không tồn tại trong lòng Vương Bảo Nhạc. Khi thấy hai người thì hắn cười lớn bước tới, ôm Trác Nhất Phàm một cái xong, lại không chút do dự ôm lấy Triệu Nhã Mộng trước ánh mắt tóe lửa của vô số học sinh nam. Trác Nhất Phàm vội ho một tiếng, mỗi lần gặp Vương Bảo Nhạc hắn đều cảm thấy chột dạ. Nhưng sau vụ quê hương linh tức, khi đối mặt với Vương Bảo Nhạc, hắn thấy cảm kích và thân thiết nhiều hơn. Và mặt Triệu Nhã Mộng vẫn như thường, nụ cười trên môi ôn hòa như cũ, trong mắt không chút vận sóng. Thấy hai người là ta lập tức yên lòng ngay. Ba người chúng ta mà đi chung thì chính là một tổ hợp hoàn mỹ nhất. Dù xét từ khía cạnh nhan sắc thì chúng ta cũng đều ngang ngửa nhau. Mỗi lần thấy các ngươi, chẳng khác gì là ta đang tự soi gương cả. Vương Bảo Nhạc xoa bụng nói với vẻ đắc ý lắm lắm. Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thì vẫn tỉnh rồi, nhưng đám người chung quanh thì đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, dường như trong lòng bọn họ còn đang hỏi thêm một câu, mặt mũi nhà mày ở đâu? Ok, như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye.